Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, chương 979, kích đấu. Minh Yến thân hình lấp lóe, chiến giáp dưới mặt chen lẫn khinh bỉ cười lạnh, nhưng động tác không chậm. Chiến giáp tránh ra mấy cái âm bạo sau, cực tốc hướng Trần Mặc tới gần. Hắn là Minh Thể Văn Minh đệ nhất cao thủ, tuy rằng rất không tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, nhưng tộc trưởng nói rồi, phục tùng Minh Thất Vũ chỉ lệnh, hắn chỉ có thể nghe theo, tránh khỏi trong hành động xuất hiện sai lầm lớn. Bởi vì bọn họ đến Mộ Thị Thiên Tinh mục đích không phải tranh cường háo thắng, là vì bắt sống Trần Mặc. Trường kiếm trong tay của hắn lưu chuyển u lam ánh sáng, đảo qua đại khí, kéo thật dài duệ ảnh, than nhẹ tiếng nổ gào thét mà đến, như khóc như nói, khiến người sờn cả tóc gáy. Thấy Minh Yến toàn lực ứng phó, Minh Thất Vũ trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Chỉ cần Minh Yến không tụt dây xích, hai người liên thủ bắt sống Trần Mặc tuyệt đối không là vấn đề. Xung quanh không trung truyền đến từng trận chiến giáp mang theo âm bạo, như sấm gió bao phủ, đại khí đều ở sao động, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Trần Mặc biểu hiện thận trọng, đối phương sớm ở chỗ này mai phục, một đám đỉnh cấp chiến giáp sư, đều là tinh anh, xem qua loa thực lực, tùy tiện một cái đều không thể so ở khai mạc kiểu bên trong chiến giáp danh sư kém. Đây chính là thần cấp văn minh gốc gác. Bọn họ bên này chỉ có 7 người, bị gần 30 người vây công, ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia tỷ lệ xuất thủ trước Minh Thể Văn Minh cao thủ, thực lực ở Minh Thất Vũ bên trên, có thể ở Minh Thất Vũ bên trên, nói rõ Minh Yến thực lực cũng không thể so Trần Mặc nhược. Cái khác cao thủ ngăn cản Trinh cùng thần vệ, hai đại mạnh nhất cao thủ đến liên thủ đối phó hắn, lâu dài mang xuống, e sợ lành ít dữ nhiều. Minh Yến cùng Minh Thất Vũ công kích phi thường sắc bén, cũng không có hướng về đầu óc của hắn công kích, mà là ý đồ lựa chọn trái tim của hắn cùng cái khác công kích chỗ yếu. Chỉ cần Trần Mặc bị chế phục, hơn nữa không có trực tiếp tử vong, bọn họ bắt sống sau lại dùng chữa bệnh khoang khôi phục là được, không lo lắng Trần Mặc chết đi. Hai người công kích không như trong tưởng tượng như vậy hiểu ngầm, nhưng cho Trần Mặc áp lực, không thua với Trinh cho hắn áp lực. Hai đại đỉnh cấp chiến giáp sư, hơn nữa là tinh anh trong tinh anh, tiếp tục cứng đối cứng chiến đấu tiếp, e sợ không tốt lắm. Hắn không sợ, nhưng Trinh cùng thần vệ có phiền phức. Trần Mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, phản vật chất đàn cùng năng lượng cao vũ khí, ở tiến vào Mộ Thị Thiên Tinh thời điểm bị hạn chế. Vì lẽ đó bọn họ đều không có viễn trình năng lượng cao vũ khí cùng phản vật chất vũ khí. Hóa học ăn mòn vũ khí cùng quấy dày vũ khí vẫn còn. Cận chiến là duy nhất phương thức. Không chỉ là bọn họ, đối phương cũng như thế chịu đến loại này hạn chế. Hầu như cùng cấp bậc cao thủ, một chọi hai còn chiến thắng độ khó, không phải lớn một cách bình thường. Trần Mặc suy nghĩ kỹ mấy cái Minh Thể Văn Minh tập kích bọn họ nguyên nhân. Sử Long trường thành chiến tranh, vẫn là trong tay hắn siêu năng lực khai phá kỹ thuật, hay là hắn thu nhận giúp đỡ Minh Đồ sự tình bị biết rồi. Những ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, bị Trần Mặc ném ra sau đầu. Bất luận nguyên nhân gì, hiện tại đều không trọng yếu. Trước mắt hơi bất cẩn một chút, bọn họ đều muốn ngỏm tại đây. Hắn không sợ, thân thể của hắn đặc thù, nhưng Khổ Nghiêu cùng Trinh, hắn không muốn tổn thất bất luận một ai. Chàng bên trong tình thế ở Trần Mặc trong đầu nhanh chóng thành hình. 7 đối với 30. Bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, bọn họ đều không có chiếm cứ ưu thế. Duy nhất ưu thế là Trần Mặc chính mình này cụ đặc thù thân thể. Nhưng này không thể hóa thành đoàn đội ưu thế. Như có người mất đi sức chiến đấu, bọn họ thế yếu sẽ mở rộng. So với chiến giáp, bọn họ cùng thần cấp văn minh xem như là ngang hàng. Bàn về sức chiến đấu, đối phương là thần cấp văn minh tinh anh chiến giáp sư, thực lực không thua cho bọn họ bất luận một ai, đều là cao thủ hàng đầu. Minh Yến cho hắn áp lực, so với Trinh cũng không yếu. Minh Thất Vũ so với hắn chỉ yếu một chút. Bọn họ 7 người bị cô lập ra đến, Thần vệ 5 người đoàn đội cùng nhau. Có chiến binh hiểu ngầm ưu thế, nhưng áp lực rất lớn. Hắn năng lực đặc thù, có thể dùng năng lực đặc thù vứt bỏ Trinh cùng Khổ Nghiêu mấy người thoát đi. Nhưng hắn không làm được. Trần Mặc ý thức đang nhanh chóng chuyển động, thân thể không có nhàn rỗi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh đến công kích, hắn không dám cùng đối phương chiến đấu. Một khi bị đối phương cuốn lấy, hai người liên thủ công kích, hắn không chỗ có thể trốn. Siêu trạng thái, ý thức yên tĩnh, nhường Trần Mặc sững người lại. Đỉnh đầu Minh Yến phát hiện Trần Mặc không đúng, khẽ ồ lên một tiếng. Đây là muốn dùng năng lực. Có điều hiện tại dùng năng lực, đúng không muốn chết. Đối với chúng ta mà nói, năng lực của ngươi không có tác dụng. Bó tay chịu trói đi. Minh Yến không khí bên người nổ tung, lưu lại một đoàn hơi nước. Trong nháy mắt ra bây giờ cách Trần Mặc 1 mét nơi. Trường kiếm hướng bả vai hắn chém xuống. Làm lưỡi kiếm tới gần Trần Mặc vai thời điểm, hắn cười lạnh, đắc thủ. Dưới một phanh, Minh Yến nụ cười cứng ở trên mặt. Lưỡi kiếm vung chém xuống, không có bất kỳ trở ngại xuyên thấu Trần Mặc thân thể. Nhưng hắn lại có một loại chém không cảm giác. Tưởng tượng một đao cắt đứt chưa từng xuất hiện. Trần Mặc thân thể biến mất ở giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Minh Yến khó có thể tin. Quang học radar không cách nào phát hiện vị trí của đối phương. Lượng tử radar bên trong cũng không thấy tăm hơi. Loại năng lực này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiện nay đã phát hiện siêu năng lực bên trong, cũng không có loại này đem thân thể mình hóa thành hư vô năng lực. Bởi vì vật chất trước sau tồn tại, đặc biệt cơ thể sống, có thể cảm giác được hắn vẫn còn ở nơi này. Bảo vệ ngoại vi, không nên để cho hắn chạy thoát. Loại năng lực này rất đặc thù, nên rất tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu như ở đây tinh thần mệt nhọc, hắn liền so với sâu còn dễ dàng chảo. Minh Thất Vũ âm thanh rơi vào mỗi một cái chiến giáp sư trong tai. Minh Yến chú ý hắn. Ta đi giải quyết người khác chiến giáp sư. Ta liền không tin hắn nhìn mình bộ hạ bị giết, làm rụt đầu sâu nhỏ. Tốt. Minh Yến khẽ cười một tiếng. Cất cao độ cao. Thời khắc chú ý chàng bên trong chiến đấu. Cảnh giác độ nhắc tới cao nhất. Rất sợ Trần Mặc đột nhiên xuất hiện, đánh lén bọn họ. Trần Mặc thân thể đặc thù, năng lực đặc thù tinh thần tiêu hao, đối với hắn còn không tạo thành gánh nặng. Có điều Minh Thất Vũ nói rất đúng. Hắn xác thực không thể nhìn Trinh cùng Khổ Nghiêu bọn họ bị giết. Trinh cùng Khổ Nghiêu vẫn ở dục hắn rời đi. Có điều hắn còn không muốn. Hiện tại sự tồn tại của hắn, đối với đối phương mà nói, chính là một cái uy hiếp. Cái Lạc nghe được truyền quay lại tin tức, trên mặt đại biến. Lúc này đứng dậy rời đi hội trường hiện trường. Minh Thể Văn Minh sinh mệnh ở mộ thị thiên tinh trên thành thị không công khai mai phục Trần Mặc. Một nhóm, loại hành vi này rất ác liệt. Một khi tạo thành hậu quả nghiêm trọng, mộ thị thiên tinh, thậm chí là thiên tinh bi địa đều phải tao ương. Tốc độ phi hành cao bên trong. Cái Lạc chỉ hy vọng hiện tại Trần Mặc không có chuyện gì. Bằng không, hắn tinh cầu này an toàn thự trưởng chính là thất trách. Ở Cái Lạc phía sau, theo 20 tên chiến giáp sư, đều là tinh cầu an toàn thự đỉnh cấp chiến giáp danh sư. Mỗi một cái chiến giáp sư, chiến giáp dưới biểu hiện cũng không quá tốt. Thần cấp văn minh ở đây công khai phục kích một phương sinh mệnh. Bọn họ là lần đầu tiên nghe nói dính đến thần cấp văn minh sự tình. Mỗi một lần đều rất phiền phức. Những tinh cầu khác an toàn thự chiến giáp sư đều ở hướng về chiến đấu ngồi ở vị trí xuất phát. Không phải khiến người đi bảo hộ Trần Mặc một nhóm mà. Cái Lạc âm thanh có chút trầm thấp. Tự Trần Mặc bị bộc ra có siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau, hắn liền lo lắng ngày hôm nay tình cảnh này xuất hiện. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Nhân thủ không quá đủ, liền phái đi bảo hộ cái khác thần cấp văn minh sinh mệnh. Bộ hạ nói rằng, Minh Thể Văn Minh những cao thủ này là mới vừa tiến vào mộ thị thiên tinh không bao lâu. Cố ý phái cao thủ lại đây phục kích, vẫn là ở thiên tinh thịnh hội trong lúc mộ thị thiên tinh tiêu hao hết uy tín. Minh Thể Văn Minh điên rồi, còn bao lâu có thể chạy tới? Căn cứ tính toán, Cần 5 phân 44 giây. Chiến giáp trí năng lạnh lùng trả lời. 5 phân. Món ăn đều lạnh. Cách bọn họ gần nhất canh gác thử chiến giáp sư đây. Bị minh thể văn minh chiến giáp sư ngăn cản. Cái lạc sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ hy vọng có thể trần mặc có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Bằng không muốn xảy ra vấn đề lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.